Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, Thánh Thú xuất thế. Quang mang tán đi, lộ ra một cái siêu cấp hố lớn. Chung quanh tràn ngập nóng rực hỏa quang cùng thật dày bụi. Già Thiên Tế Nhật, tại bên trong hố to, nằm ba cái hung thú. Thế mà còn chưa có chết. Giống, rít lên một tiếng, hồn thiên yêu tôn nhảy lên một cái. Toàn thân tản ra bạo ngược khí tức, một đôi mắt đỏ thẫm, cơ hồ muốn điên mất rồi. Nó hung sát chừng lấy tứ phương, há mồm giống to, âm thanh chấn trăm dặm. Cái kia kinh khủng sát khí tràn ngập, tách ra hư không phía trên mây hình nấm, để vệ tinh đập thu hút tới bọn họ ba cái tình cảnh. T, nhìn quay chụp đến hiện trường hình ảnh, vô số người hít một hơi lãnh khí. Trời ạ, thế mà không chết. Hai lần vụ nổ hạt nhân, chỉ ít 30 viên đầu đạn hạt nhân nổ đi xuống đi, lại còn không chết, quá kinh khủng a. Hoa hạ, vô số người kinh hô, hoảng sợ nhìn lấy tin tức trực tiếp hiện trường hình ảnh. Cái kia ba cái kinh khủng hung thú đứng ở vụ nổ hạt nhân trung tâm, hung uy cái thế, bọn họ không thể tin được, cường đại vụ nổ hạt nhân thế mà không thể cạo chết ba cái hung thú. Mấy trăm ngàn yêu ma bị tạc chết rồi, nhưng còn thừa lại ba cái mạnh nhất hung thú. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, toàn thân còn quấn từng đoàn sát khí. Ma khí trùng thiên, yêu khí ù ù ù, rung động thế nhân. Thấy cảnh này người đều rung động thất sắc. Nhân loại, các ngươi chọc giận bổn tọa. Cự viên nộ khiếu, khí tức liên tục tăng lên. Thân thể cao lớn mấp mô, máu thịt be bét, lại như cụ cứng chắc lấy không có ngã xuống, thậm chí ngược lại biến đến càng kinh khủng. Cảm giác đạn hạt nhân nổ bất tử, ngược lại chọc giận cái này ba cái hung thú. Khí tức so trước đó tăng vọt mấy lần. Hết con B, có người hoảng sợ kêu to, nhưng một bên lập tức có người mắng to. Hết cái đầu của ngươi a, coi như đạn hạt nhân nổ bất tử thì sao? Chúng ta Hoa Hạ lại không phải là không có cường giả. Không sai. Không nói gần nhất xuất hiện năng lượng hạt nhân chiến giáp. Cho dù không địch lại, không phải còn có Thục Sơn kiếm tiên sao? Đúng đúng đúng, còn có Thục Sơn kiếm tiên. Đừng quên, trước đó xuất hiện tu tiên lão đại. Hoa hạ tu tiên cao nhân vẫn còn. Sợ cái gì? Kêu gọi lão đại, kêu gọi kiếm tiên. Uy, người nào tại Thục Sơn? Nhanh điểm mời kiếm tiên xuống núi bắt yêu. Hoa hạ. Trên internet nhao nhao thành một mảnh, vô số người líu díu thảo luận, mọi người tâm lý khẩn trương lại hưng phấn, còn có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Bọn họ càng tin tưởng Hoa Hạ một nhất định có cường giả có thể trấn sát ba cái hung thú. Cho dù không có, Hoa Hạ cũng tuyệt không lùi bước, bởi vì hai chi quân đoàn tụ tập, sớm đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Hoa hạ quân nhân theo không lùi bước, mặc kệ đối mặt cái gì, cho dù là thần ma một dạng không lùi nửa bước. Giờ phút này, Long Nguyên Các, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Thế mà không chết, trong dự liệu không phải sao? Ngũ Các lão hít sâu một hơi, hiển nhiên bọn họ dự nghĩ tới điểm này. Đạn hạt nhân không có nổ chết, chứng minh ba cái hung thú cường hãn trình độ khiến người ta chấn kinh. Đương nhiên, sớm có dự liệu cao tầng tự nhiên có chuẩn bị tâm lý. Còn muốn tiếp tục không? Ngũ Các lão mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục. 10 khỏa nổ bất tử, liền đến 100 viên. Dù sao trước mắt nắm giữ đạn hạt nhân đã đại sửa đổi một lần. Bức xạ cơ hồ là không. Tiếp tục nổ, để chúng nó những thứ này như quỷ xa thần biết Hoa Hạ người loại không phải quả hồng mềm. Một đám. Lão đại khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khí leng keng, kiên quyết đả kích không cho mềm tay. Đại Các lão ánh mắt lấp lóe, cầm điện thoại lên lần nữa chuẩn bị kết nối ra lệnh. Một lần nổ bất tử, vậy liền nhiều đến mấy lần. Không tin nổ bất tử, chờ một chút, đang lúc chuẩn bị xuống khiến một khắc này. Ngũ Các lão đột nhiên hô câu, Đại Các lão động tác một trận, kinh ngạc nhìn qua. Mọi người ảo ảo nhìn về phía hình chiếu màn sáng, chỉ thấy trong tấm hình, Ba cái kinh khủng hung thú nhảy lên một cái, trực tiếp lái một cỗ yêu vân cuồn cuộn bay đi. Tốc độ cực nhanh. Lần này, ba cái hung thú đã có kinh nghiệm. Bay thẳng đi qua. Tốc độ nhanh nhất xiết tiến xã hội loài người bên trong triển khai giết hại hung hăng trả thù. Như tình huống như vậy, muốn tiếp tục phát xạ đạn hạt nhân đều không có cơ hội. Phiền toái, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Cảm giác một cỗ mây đen bao phủ. Ba con yêu thú tốc độ quá nhanh. Hầu như không cần vài phút liền có thể giết tới lịch thành trên không. Cái kia còn thế nào dùng đạn hạt nhân công kích? Đại các lão buông xuống đặc thù điện thoại. Thần sắc trước nay chưa có nghiêm trọng. Giống, chấm ngoặc kép, nhân loại, đi chết đi. Hư không phía trên, yêu vân cuồn cuộn đánh tới. Một cái to lớn ma viên huy động kinh khủng kim loại cây gậy ngưng tụ đầy trời ma khí đánh tới. Hướng thành thị, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trong thành, vô số người cảm thấy một cỗ kinh khủng áp bách. Khí lãng đánh tới, thành thị đều lâm vào một loại yên tĩnh như chết bên trong. Không cách nào phản kháng, không cách nào ngăn cản, không cách nào tránh né. Tử vong khí tức bao phủ cả tòa thành thị. Có người thậm chí tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ông, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Hải phương hướng, một đạo kinh khủng trụ băng xuyên qua hư không, ầm ầm đánh vào cự viên trên thân, đưa nó toàn bộ đụng bay ra ngoài. Nhất kích đánh bay, cự viên hoạch xuất ra mấy ngàn thước bên ngoài dừng lại. Hai mắt trợn tròn, nhìn qua cái kia to lớn trụ băng phương hướng, lộ ra một cỗ tức giận biểu lộ. Giống, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ thấy rít lên một tiếng truyền khắp các phương. Chỉ thấy một đầu to lớn huyền vũ lái cuồn cuộn hàn băng nhanh chóng lao tới. Trong nháy mắt rơi vào lịch thành trên không. Há mồm phun một cái. Cuồn cuộn hàn khí khuếch tán. Băng xương ngưng kết thành một cái màn ánh sáng lớn bao phủ cả tòa thành thị. Nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia khổng lồ huyền vũ. Trong thành tất cả mọi người sợ ngây người. Toàn bộ Hoa Hạ, vô số quan sát hiện trường trực tiếp người đều một mặt chấn kinh. Huyền vũ, có người thì thào một câu, ngốc trệ phải xem lấy trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ. Chính là huyền vũ, một đầu huyền vũ xuất hiện, soạt, huyền vũ, thánh thú huyền vũ, trong thành bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, đại lượng dân chúng sống sót sau tai nạn, từng cái kích động hai mắt nước mắt lóng lánh, gieo hò không thôi, cơ hồ tất cả mọi người ôm nhau. Hưng phấn nhìn lấy trên đỉnh đầu to lớn băng xương màn sáng. Một mực bao phủ cả tòa thành thị. Ai cũng không nghĩ tới. Thế mà toát ra một loại huyền vũ đến. Đây chính là Hoa Hạ trong truyền thuyết thánh thú A. Giống, tiểu tiểu huyền vũ. Ngươi lại dám cùng bổn tọa là địch. Cự viên nổi giận gào thét. Huy động to lớn kim loại cây gậy đập ầm ầm tại băng màn phía trên. Oanh, đại bạo tạc truyền đến. Băng màn rung động, vô số vết rách giao thoa, nhưng rất nhanh liền chữa trị hoàn thành. Huyền vũ phun ra vô tận luồng khí lạnh, đem thành thị bao phủ. Một mực thủ hộ, cường đại phòng ngự lực để vô số người dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời may mắn không thôi. Giết, mặt khác hai cái hung thú nổi giận, phối hợp với cự viên, cùng một chỗ bộc phát ra cường đại yêu lực. Hướng về huyền vũ băng màn đánh tới. Ngao, chấm ngoặc kép, nơi xa, một tiếng long ngâm kinh hãi hoàn toàn trời cao. Đó là cái gì? Vô số người rung động phát hiện. Trên tầng mây chui ra một đầu to lớn rồng. Toàn thân vảy màu xanh lóe ra xanh sáng chói. Cưỡi mây đạp gió một cái vung đuôi đánh bay cái kia địa ma xuyên sơn giáp. Đồ hỗn trướng, địa ma tức hổn hển, tức giận giống to. Tíu tíu, một tiếng cao vút hót vang truyền đến, có hỏa quang bao phủ, một cái hỏa diễm chim to vỗ cánh bay tới, thanh long, hỏa điểu, song song giết tới, lập tức đụng bay ba cái hung thú. Giờ khắc này, toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn cầu chú ý người nơi này cùng Tây Phương thần tộc nhóm đều kinh hãi. Thanh long, Chu Tước, Huyền Vũ, Hoa Hạ, vô số người trừng lớn hai mắt. Ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ba cái quái vật khổng lồ. Thanh long, dài đến 1000 mét thân thể xoay quanh ở trên bầu trời thành phố. vân vụ lượn lờ, tản ra một cỗ cao quý khí tức, uy nghiêm vô tận. Hỏa điều, toàn thân bốc lửa ánh sáng, dương cánh vài trăm mét, giống như một cái thần điểu phượng hoàng, nhưng nó lại là một cái thánh thú chu tước, mà trước hết tới cái kia chính là Huyền Vũ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, tam đại thánh thú giáng lâm, gây nên một mảnh xôn xao, vô số hoa hạ người kích động hoan hô lên, thánh thú, là thánh thú, ta hoa hạ thánh thú. Trong thành tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, đại lượng dân chúng hưng phấn kêu to, liền chú đóng ở nơi này quân đoàn đều kinh hãi, không nghĩ tới sẽ toát ra ba cái thánh thú đến, trong lúc nhất thời rung động không thôi. Theo tam đại thánh thú đến, tất cả mọi người biết, cái này một đợt, ổn, thánh thú trước mặt, ba cái hung thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng nói hoa hạ vô số người, cũng là các cao tầng đều một mặt chấn kinh. Tam đại thánh thú, khơi dậy hoa hạ vô số người trong lòng nhiệt tình, chiến ý cao dực, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.